Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2067, chương 2069, tạo phản. Tần Dương đánh giá thấp Lâm Vương Hậu năng lực, hắn một mực cho rằng, huyền đế không giết cái này cái nữ nhân là cố kỵ nhiều năm vợ chồng chi tình. Nguyên lai là sợ hãi liên lụy đến già Diệp tính mạng. Không thể không nói, cái này nữ nhân thủ đoạn thật lợi hại. Nhìn qua Lâm Vương Hậu đắc ý nụ cười, Tần Dương âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh. Tiểu Manh, nàng nói phải thật sao? Nếu như giết nàng, già Diệp cũng sẽ mất mạng. Là thật, Tiểu Manh trả lời. Tần Dương nhíu mày, cái kia có biện pháp nào không giải khai giữa các nàng huyết mạch liên hệ? Tỷ như rút ra ra già Diệp hồn phách, lần nữa cho nàng tạo nên một bộ thân thể. Không được, huyết mạch tổng sinh chi thuật không chỉ là chỉ trên thân thể huyết mạch liên kết, còn có hồn phách bên trong liên hệ. Cho dù là Lâm Vương Hậu mình cũng không giải được. Trừ phi cái gì? Nghe lấy Tiểu Manh muốn nói lại thôi. Tần Dương hỏi, trừ phi có người nguyện ý thay nguyên già Diệp bỏ qua tính mạng. Tiểu Manh chậm rãi nói ra. Cái gì? Nghe được Tiểu Manh đề nghị này, Tần Dương có chút mộng, nghi ngờ nói, có ý gì? Đầu năm nay còn có thay người đi tìm chết thuyết pháp. Tiểu Manh giải thích nói, có một loại thuật pháp, xác thực có thể thay thế người khác đi chết. Bất quá cái này thuật pháp điều kiện rất hà khắc, chết thay người nhất định phải cùng nguyên già Diệp có trên tinh thần liên hệ. Mặt khác trong cơ thể hắn nhất định phải có nguyên già Diệp một sợi hồn phách, mới có thể lừa gạt qua thiên đạo. Bằng không, một khi thất bại, hai người đều sẽ chết. Ta tích ai ra, vẫn còn có như vậy thuật pháp. Tần Dương ngầm tặc lưỡi, liền vội vàng hỏi, vậy cái này thuật pháp tên gọi là gì? Ngươi biết sao? Chủ nhân, ngài vận khí không tệ. Bản hệ thống vừa vặn có như vậy một bản bí tịch, tên gọi kẻ chết thay. Tiểu Manh vừa cười vừa nói, Tần Dương ngoặc kép MMP, cái này cái tên quái gì? Tiểu Manh còn nói thêm, bí tịch có thể cho ngươi, nhưng mà ngươi muốn tìm một cái tự nguyện thay nguyên già Diệp đi tìm chết người. Nếu như đối phương thị phi tự nguyện trạng thái bên dưới, như vậy cái này thuật pháp liền sẽ mất đi hiệu lực. Mặt khác, người cũng không có khả năng tùy tiện tìm một cái người. Nếu vô pháp cùng nguyên già Diệp sản sinh trên tinh thần liên hệ, một dạng vô hiệu. Nghe vậy, Tần Dương lâm vào trầm tư. Cái này xác thực là một nan đề. Dù sao không có người nào vô duyên vô cớ nguyện ý thay người khác đi chết. Bỗng nhiên, Tần Dương trong đầu ánh sáng lóe lên, nói ra, ngươi cảm thấy ta được hay không? Dù sao ta là đánh không chết Tiểu Cường, ta thay nguyên già Diệp chết một lần, cũng có thể đi. Không được, đối phương nhất định phải chết thật, mà ngươi chết không được, cho nên sẽ không thành công. Tiểu Manh dội một chậu nước lạnh, Tần Dương xoa đầu, bất đắc dĩ đến cực điểm. Chẳng lẽ Lâm Vương Hậu cái này tiện nữ nhân giết không được? Chẳng những không thể giết, về sau còn phải thiếp thân bảo hộ, miễn cho nàng đập lấy đụng, liên lụy già Diệp ném tính mạng, ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn vô cùng. Lại nói cho dù Tần Dương không giết, nhưng Cổ Tam Thiên cùng Mộ Dung Hề Giao sẽ bỏ qua cái này cái nữ nhân sao? Đừng xem Cổ Tam Thiên tên kia cả ngày cà lơ phất phơ, nhưng ở sâu trong nội tâm đối với Mộ Dung Sương chết cực kỳ hổ thẹn, mang theo vô hạn hận ý, mà Mộ Dung Hề Giao càng là muốn vì mẫu thân của nàng báo thù. Kể từ đó, mâu thuẫn không thể tránh được. Nhìn qua Tần Dương một mặt quấn quýt bộ dáng, Lâm Vương Hậu cười lạnh nói, Tần Dương, bản cung rất bội phục ngươi dũng khí cùng mưu trí, nhưng tiếc là tại bản cung trong mắt, ngươi còn hiền non. Ngươi nếu không muốn già Diệp chết, về sau liền ngoan ngoãn nghe bản cung lời nói. Nếu như biểu hiện tốt, bản cung cũng chưa hẳn sẽ không đem Già Diệp gả cho ngươi. Ngươi một cái chết vu bà, im miệng đi. Tần Dương khinh thường cười lạnh, muốn loại người như ngươi tâm địa ác độc nữ nhân, liền chính mình khuê mật đều hại. Tốt xấu nguyên Già Diệp là bụng của ngươi bên trong đi ra. Xem như ngươi nửa cô con gái, ngươi lại một điểm thân tình chi tâm đều không có. Lão tử thật đúng là thay ngươi cảm thấy bi ai. Lâm Vương hậu phượng nhãn nheo lại, âm thanh hung dữ nói ra. Thân tình, bản cung hối hận nhất, chính là lúc trước không có diệt nha đầu này hồn phách. Từ lúc nha đầu này sau khi sinh, Huyền đế liền một mực sủng ái nàng, mà đối bản cung lại không quản không hỏi. Nhà đầu này liền theo nàng tiện nhân kia mẫu thân một dạng. Là cái đáng chết hồ ly tinh. Lúc trước rõ ràng là ta xem trước bên trên nam nhân, mà đồng thiến tiện nhân kia lại đi tranh đoạt, còn cả ngày bày ra một bộ hảo tỉ muội bộ dáng. Ta nhìn liền buồn nôn. Nàng chết hoàn toàn là chính nàng gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác, ta cũng chỉ là đoạt lại thuộc về ta toàn bộ mà thôi. Bản cung coi trọng nam nhân, chỉ có thể là bản cung một cá nhân, ai cũng không cho phép cướp đi. Cảm nhận được Lâm Vương hậu dị dạng hận ý, Tần Dương rõ ràng cái này nữ nhân đã không có cứu. Ước đoán cái này nữ nhân ở thời niên thiếu liền nhận đến cái gì kích thích, mới có như vậy vặn vẹo tâm lý. Nếu như không là cố kỵ nguyên Già Diệp, hắn sớm liền mấy bạt tai đập tới đi. Ô, liền tại Tần Dương âm thầm suy tư lúc, một đạo vang dội tiếng kèn bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, ẩn chứa một cỗ tang thương cùng nồng đậm sát ý. Chúng tiên sững sờ, đồng loạt hướng về kèn lệnh truyền đến phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét, hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy nơi xa mấy chiếc khổng lồ chiến thuyền trùng trùng điệp điệp bay tới. Khí thế chấn thiên, mang theo bàng bạc sát ý cùng sát khí. Xem xét liền biết kẻ đến không thiện. Chuyện gì xảy ra? Chiến thuyền này lấy ở đâu? Cái kia tựa như là đệ nhị trọng thiên tiên binh, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hoàng thành dự cảnh phá hư sao? Vậy mà để bọn hắn tùy tiện tiến vào thứ ba trọng thiên. Cái này đệ nhị trọng thiên cuối cùng đang làm gì? Chẳng lẽ muốn tiến đánh nơi này hay sao? Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Thần sắc hiện ra mấy phần bối rối. Cuối cùng vẫn là đến a. Tần Dương nhìn qua mấy chiếc kia chiến thuyền, nhìn về phía trên mặt mang cười nhạt ý Đổng Vương hậu. Nói ra, Đổng Vương hậu, những cái này tiên binh đều là ngươi mang đến đi. Cái này vừa nói, đám người lần nữa ồn ào. Đại hoàng tử sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đổng Vương hậu. Đổng Vương hậu, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản hay sao? Không sai, bản cung là muốn tạo phản. Nhưng chúng người bất ngờ là Đổng Vương hậu vậy mà trực tiếp thừa nhận. Theo nàng tiếng nói hạ xuống, hoàng cung bên trong gần một nửa thị vệ bỗng nhiên xuất ra pháp khí. Công chúng tiên bao bọc vây quanh, bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Chúng tiên mù mờ thất thố, không rõ đây cũng là diễn cái kia vừa ra. Sớm biết hôn lễ này sẽ xuất hiện nhiều như vậy kỳ hoa sự tình, lúc ấy liền không nên tới. Đổng Vương hậu xử lý chính mình quần áo, chậm rãi đứng dậy, ngẩng trắng như tuyết như ngọc cái cằm, lạnh giọng nói ra, bản cung tạo phản chính là hy vọng giúp Huyền đế diệt trừ Lâm Vương hậu cái này tên ác nhân. Các ngươi cũng chứng kiến Lâm Vương hậu đến tột cùng là cái dạng gì người, như vậy ác nữ lưu tại cung bên trong, không chừng sẽ còn náo ra nhiều sóng gió lớn. Bản cung thậm chí cho rằng Huyền đế mất tích cùng nàng không thoát liên hệ, nhất định là nàng tại lén hãm hại. Lại nói, hôm nay cho dù bản cung không phản, Lâm Vương hậu cũng sẽ dẫn người đến tru sát chúng ta. Dù sao cái này cung bên trong có một bán tiên binh, bị nàng khống chế, quả bất kỳ vậy, Đổng Vương hậu lời nói mới vừa hạ xuống không lâu, có không ít tiên binh từ chỗ tối chạy đến, trong tay cầm pháp khí, cùng Đổng Vương hậu những thị vệ kia rằng co, nhân số tương xứng, ngươi có thể kéo xuống đi. Nói lời tạm biệt nói dễ nghe như vậy. Đúng lúc này, Tần Dương bĩu môi, bỗng nhiên nói ra, Lâm Vương hậu không phải người tốt, có thể ngươi Đổng Diên Vương hậu cũng không phải vật gì tốt. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi chân thực thân phận? Đường đường phong hỏa đại đế nữ nhi, chạy tới làm huyền đế tiểu lão bà, cũng là đủ có thể đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.